Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 110, Phùng Đại Tiểu Thư không thể rời giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng kết đột một vang lên đối với Âu Dương Thị mà nói, còn đáng sợ hơn cả tiếng đao giết heo chém lên thân người mà bà từng nghe năm nào. Cánh cửa sổ chậm chậm hé mở, bóng tối bên ngoài như lũ tràn vào không kịp ngăn cản. Âu Dương Thị không còn khống chế được nữa, hét to một tiếng rồi trợn trắng mắt ngất lịm. Phùng Tranh đứng ngoài cửa sổ trông thấy người đàn bà mềm nhũn ngã xuống đất, nhất thời không nói nên lời. Mặt nạ còn chưa kịp dùng đến, Phùng Tranh linh cơ ứng biến, thay đổi kế hoạch ban đầu, khẽ khàng đóng lại cửa sổ. Tiếng hét của Âu Dương Thị khiến các nơi bắt đầu có động tĩnh. Phùng Tranh cùng Tiểu Ngư mượn bóng đêm che giấu, lặng lẽ rời đi. Người đầu tiên chạy đến là một phụ nhân hầu hạ, vừa thấy Âu Dương Thị ngã trên đất liền kêu lên. Phu nhân, người làm sao vậy? Phụ nhân kia lay gọi không tỉnh, bèn lớn tiếng hô hoán. Mau tới đây, phu nhân ngất xỉu rồi. Đèn trong gian phòng bên sáng lên, hai tiểu thiếp khoác áo bước ra, liếc nhau một cái, rốt cuộc lòng hiếu kỳ lấn át lý trí, uốn éo thân hình bước lại gần. Một a hoàn vội vã chạy tới sân viện báo tin. Lão gia, phu nhân ngất xỉu rồi. Âu Dương Khánh đang hứng thú cao độ, vừa nghe tin liền nhíu mày. Đang yên đang lành sao lại ngất? A Hoàn mặt tái nhợt, hoảng loạn nói. Nô tỳ cũng không rõ, phu nhân vẫn chưa tỉnh lại. Thật là dỗi việc, Âu Dương Khánh tỏ vẻ vô cùng không kiên nhẫn. Âu Dương Lỗi đứng dậy. Phụ thân, vẫn nên mau tới xem mẫu thân thế nào, nếu nghiêm trọng thì phải mời đại phu ngay. Nghe con nói vậy, Âu Dương Khánh cũng ý thức được vấn đề. Phải nhanh chóng xem xét. Nếu bà vợ suối quẩy này xảy ra chuyện lúc này thì sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi của con trai mất. Nghĩ đến đây, Âu Dương Khánh không dám chậm trễ, hấp tấp đi tới. Âu Dương Lỗi tất nhiên cũng theo sau. Trong chốc lát, trong phòng đã đông nghịt người, phụ nhân phát hiện Âu Dương Thị đầu tiên vẫn còn đang la hét không ngừng. La hét thì được gì? Âu Dương Khánh đẩy phụ nhân kia ra, bóp mạnh huyệt nhân trung của Âu Dương Thị. Một tiếng rên khẽ vang lên. Âu Dương Thị chậm rãi tỉnh lại. Ngươi làm sao vậy? Âu Dương Thị bỗng nhiên túm lấy cổ tay Âu Dương Lỗi. Có quỷ, có quỷ. Bọn họ đến tìm rồi. Âu Dương Khánh tát cho một cái, ngậm miệng cho lão tử. Cái tát kia lực đạo rất mạnh, khiến Âu Dương Thị choáng váng hoa mắt, mãi vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn đám người trong phòng, ai nấy sắc mặt khác nhau, Âu Dương Khánh trừng mắt. Phu nhân không sao, tất cả lui về ngủ. Hai tiểu thiếp cùng đám hạ nhân vội vã lui ra, chỉ còn lại Âu Dương Lỗi. Âu Dương Khánh dịu giọng, Lỗi Nhi, con về nghỉ ngơi đi, mẫu thân người, không sao cả, nếu có chuyện thì sẽ sai người đi mời đại phu. Âu Dương Lỗi gật đầu, xoay người rời đi, thấy người đã đi hết, Âu Dương Khánh đóng cửa lại, tiến sát đến trước mặt Âu Dương Thị, giận dữ nói. Còn tiện nhân kia, vừa rồi ngươi nói nhảm gì đó? Cái gì mà có quỷ tìm đến? Hai kẻ xui xẻo kia thối giữa sớm đã thành cho bụi, chuyện đã trôi qua bao lâu rồi, tiện nhân này còn làm loạn cái gì? Thật sự có quỷ, Âu Dương Thị toàn thân run rẩy, mặt không còn chút máu. Quỷ ở đâu ra, có phải ngươi ăn no dỗi việc rồi không? Âu Dương Thị bịt tai, liên tục lắc đầu. Ta nghe thấy rồi, nghe rõ ràng tiếng, cốc cốc, giống hệt tiếng gõ cửa 10 năm trước. Ngươi ngốc rồi à, tiếng gõ cửa chẳng lẽ không phải, cốc cốc, thì là gì? Thế cũng gọi là giống hệt, nhưng còn có tiếng gõ cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ tự mình mở ra từng chút một. Âu Dương Thị chỉ tay về phía cửa sổ, vừa nhìn thấy cửa sổ khép kín, trợn trừng mắt, không thốt nên lời. Âu Dương Khánh liếc mắt nhìn, càng thêm cảm thấy Âu Dương Thị điên khùng. Còn mụ xấu xí kia bớt nghi thần nghi quỷ lại cho ta, chẳng lẽ phải phá hỏng hết những ngày tốt đẹp ngươi mới cam lòng hay sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám ăn nói bậy bạ, ta sẽ chặt đầu ngươi xuống. Âu Dương Khánh nói xong, chẳng buồn nhìn lại bà vợ mặt vàng héo úa, nhấc chân đi thẳng sang gian tây phòng. Lão gia đừng đi mà. Âu Dương Thị kêu lên hai tiếng, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ. Rõ ràng là cửa sổ đã mở ra, bà tuyệt đối không nhìn lầm. Cứ thế mở từng mắt run rẩy qua cả đêm, mãi đến khi ánh bình minh xua tan bóng tối trong phòng. Âu Dương Thị mới cảm thấy như vừa sống lại từ cõi chết. Bà rón rén xuống giường, lê dép rón rén bước đến bên cửa sổ, đứng hồi lâu mới gom đủ dũng khí, từ từ đẩy cửa sổ ra. Ánh dương ban mai rọi vào, mang theo thứ ánh sáng trong trẻo và rõ ràng đặc trưng của mùa thu. Nỗi sợ hãi tích tụ cả đêm, trong ánh nắng nhàn nhạt dần tan biến. Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt vịn vào khung cửa, ánh mắt mê man, lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng, ngày nghĩ đêm mơ, ác mộng như vậy bà đã gặp không biết bao nhiêu lần. Bà đã hối hận vô số lần, nếu hôm đó bà không đồng ý cho đôi chủ tớ đó xin nước uống, liệu hai thiếu niên ấy vốn còn cả một đời dài phía trước có lẽ đã không chết. Một giấc mộng dữ, một lần hối hận, lại không nhịn được mà rơi lệ. Nếu không cẩn thận bị con gái phát hiện, đối mặt với câu hỏi của con, bà cũng chẳng thể nói được một lời. Bà phải nói thế nào với con gái? Nói rằng cuộc sống tốt đẹp hiện tại là do phụ thân con giết người cướp của mà có. Bà không thể, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, gắng gượng đến khi con gái xuất giá rời khỏi ổ sói hồ này, lúc đó bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù có bị bí mật này giày vò đến chết, thì đó cũng là quả báo bà phải gánh chịu. Ánh mặt trời đã bắt đầu mang theo hơi ấm, chiếu lên người ấm áp dễ chịu. Âu Dương Thị như kiệt sức mà dựa vào cửa sổ, chậm rãi thở ra một hơi nặng nề. Nhất định là mộng, lúc này, Phùng Tranh vẫn đang say ngủ. Tiểu Ngư như thường lệ dậy sớm, ra dưới gốc liễu lớn trước phủ thượng thư múa kiếm. Giờ đây, trong phủ thượng thư trên dưới đều đã quen thuộc với hành động của Tiểu Ngư. Điều này càng tiện cho nàng lấy giải lụa xanh giấu giữa những cành liễu mang về cho Phùng Tranh. Tiểu thư ngủ rất say, Tiểu Ngư giơ giải lụa lên, mặt không biểu cảm nói. Tiểu thư từng dặn, có giải lụa thì phải báo cho người biết. Bạch Lộ chần chừ một lát, cuối cùng cũng tránh sang bên. Tiểu thư quả thực đã dặn vậy, tuy đau lòng vì tiểu thư chưa ngủ đủ, nhưng cũng không thể tự mình quyết định thay người. Tiểu thư, Lục đại công tử tìm người. Tiểu Ngư nhìn thiếu nữ đang ngủ ngon, chẳng chút mềm lòng, lạnh lùng hô lên. Ai tìm nàng? Phùng Tranh khó nhọc mở mắt, nhìn thấy giải lụa xanh trong tay Tiểu Ngư mới phản ứng lại. Nhưng ngay sau đó, từng đợt đau đầu ập đến. Nửa đêm mới trở về nhà, vừa rửa mặt chải đầu xong ngủ được chưa bao lâu, với một thiếu nữ ban ngày chỉ muốn ngủ như nàng, lúc này mà dậy quả thực quá tàn nhẫn. Dãy dụa một hồi, Phùng Tranh cuối cùng vẫn buông xuôi. Đi hỏi xem Lục đại công tử có chuyện gì, mang lời về cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Huyền không trèo tường vào ban đêm, nghĩ đến cũng chẳng phải chuyện gì khẩn cấp. Lục Huyền đang đợi trong nhã gian của trà lâu. Chờ mãi không thấy Phùng đại tiểu thư đến, chỉ thấy nha hoàn Tiểu Ngư. Tiểu thư các người đâu? Giọng Lục Huyền trầm xuống, lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành. Sao lại chỉ sai nha hoàn đến? Chẳng lẽ bị bệnh, hoặc xảy ra chuyện gì? Tiểu thư bảo nô tỳ hỏi Lục đại công tử có chuyện gì, rồi mang lời về cho người. Lục Huyền nhíu mày, ta hỏi tiểu thư các người đâu? Vì sao không đến? Tiểu thư nói, dậy không nổi, dậy, không. Nổi, Lục Huyền trầm mặc thật lâu. Cách chương.